Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Ngươi muốn làm ta vương? Nửa giờ sau, chính đang thưởng thức Baba Yaga chiều không gian xương trắng cảnh sắc Baker nghe phía sau truyền. Đến động tĩnh, xoay người một mặt mỉm cười nhìn lại, hắn nhìn thấy một người. Một cái sắc mặt trắng bệch dường như zombie. Cái cổ, khuỷu tay, bắp đùi nơi đều có khâu lại dấu vết bạch y mỹ nhân. Khâu lại sống lại Vivian Samael. Trái đất quỷ đỏ, thiên quốc, Angel of Death. Ending, Vivian, Andy ngay lập tức liền nhìn thấy Vivian Samael hướng về nàng đầu bắn tới tràn đầy vô. Tận lửa khói hai con mắt. Năm đó ta đã nói. Vivian có chút suy yếu mà lảo đảo thoát khỏi phía sau lấy người hầu tự xưng Baba Yaga nâng. Rốt cục, người vẫn là chôn vùi thiên quốc. Andy mặt không hề cảm xúc. Ta sai, ta nhận. Vivian Ha nở nụ cười. Ngươi nhận, ta thiên quốc ngàn tỷ vạn thiên sứ đều chết vào ngươi tay. Ngươi nhận, ta đã sớm nói với Angel. Ngươi gặp chôn vùi thiên quốc tương lai. Nhưng ta cái kia thân ái chị gái tốt, bảo thủ căn bản không cho phép một chút thanh âm phản đối. Andy không nói gì, đây là sự thực, bất kể nói thế nào, đều thay đổi không được chuyện này. Baker ở bên ho khan một tiếng, Vivian nhìn lại Baker, hít một hơi thật sâu. Sera cùng Raphael đời sau, Baker gật gật đầu, đúng thế. Vivian liếc mắt một cái Andy, sau đó nhìn về phía Baker, nàng có không có nói cho ngươi biết, ở lần đó trong tai nạn chết đi không chỉ có vô số các thiên sứ. Chung, còn có ta cùng Raphael đời sau con gái đây. Baker lắc đầu, không có. Vivian lạnh lùng nở nụ cười, cái kia nàng có không có nói cho ngươi biết. Nàng cũng cùng Raphael sinh ra mười mấy vị thiên sứ đời sau. Baker lần thứ hai lắc đầu. Mười mấy cái, wow, lại nói thiên quốc nam thiên sứ khan hiếm đến trình độ như thế này sao? Không đúng, hẳn là năm đó thiên sứ nữ vương Angel ở kế vị sau khi đến tột cùng giết chết bao nhiêu nam thiên sứ. Lẽ nào là đem thiên quốc nam thiên sứ toàn bộ giết sạch sành sanh? Sau đó lưu lại mấy cái thân thể cường tráng dùng để chuyên môn lai giống sao? Vẫn là câu nói kia. Baker càng là tiếp xúc gia tộc của chính mình thức thậm chí thiên quốc sử. Hắn liền càng ngày càng không muốn thâm nhập hiểu rõ xuống. Vivian trầm giọng nhìn về phía Baker. Ngón tay Andy, vì lẽ đó, người cũng cảm thấy nàng làm không sai sao? Baker lần thứ hai lắc đầu. Không. Ta lần đầu tiên nghe nàng nói thời điểm, ta cũng đã mắng nàng là thằng ngu. Vivian trên mặt phẫn nộ hơi dừng lại một chút. Baker lập tức cười nói, vì tàn hoa bại liễu nam thiên sứ, mà phản bội cái mông của chính mình, phản bội chính mình chủng tộc. Đây là xuẩn, hơn nữa còn là ngốc. Có điều, ta không có trải qua thời đại kia, hơn nữa ta cũng có ta cái mông của chính mình. Vì lẽ đó, ta lần này đến, xem như là dự định tu sửa một hồi sai lầm này đi. Nói, Baker tay phải vụt qua. Thiên sứ thủy tinh trong nháy mắt bay lên không? Vivian nhìn kỹ xuất hiện thiên sứ thủy tinh hai con mắt thu nhỏ lại. Thiên sứ thủy tinh, Baker nhìn lại Vivian. Vivian, ta có thể gọi ngươi Vivian đi. Không phải vậy còn có thể tên gì? Nữ sĩ, này đã không phải gọi nữ sĩ không nữ sĩ vấn đề. Coi như là lấy Vivian trên trái đất tuổi. Tiếng kêu bà lão Baker đều cảm thấy Vivian ở chiếm hắn tiện nghi. Gọi mẹ kế, cái kia càng thêm không thể. Nói trắng ra, Vivian cùng hắn cái kia tiện nghi phụ thân Raphael trong lúc đó quan hệ nhiều nhất cũng chính là cái. Quan hệ hợp tác, hơn nữa. Những người ở thiên quốc phá nát bên trong chết đi cùng cha khác mẹ các muội muội. Ăn thua gì đến ta? Baker đời này có muội, Erin cùng Nova, hai cái một ngạnh mềm nhũn, lạnh lẽo một ngọt, một cao lãnh ngẩn ngơ manh, một cầm súng một nắm thư. Được rồi, trở lại mấy cái, Baker cũng không vui, lời nói không êm tai. Coi như là bây giờ cha mẹ vẫn như cũ, sau đó sẽ cho hắn sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội, sau đó gì gì. Baker cũng không sẽ chọn đi mang. Nguyên nhân, hắn có cuộc sống của hắn, coi như là cùng Erin cùng Nova hiểu lầm giải trừ. Baker cũng không nghĩ muốn làm sao để tham gia đối phương trong cuộc sống. Mọi người đều là người trưởng thành, làm thế nào, có thể hay không làm, đã có ý nghĩ của chính mình. Vivian không nói gì, Baker nhìn chung quanh, sau đó hướng về Vivian nơi cách đó không xa một chỗ xương trắng bên trong vách núi. Bên kia tán gẫu đi. Vivian nhìn kỹ Baker, ngón tay bay lên thời gian trí tôn long giới. Trầm mặc một hồi, nói một tiếng, được. Nàng bây giờ tuy rằng phục sinh, nhưng huyết mạch của nàng toàn bộ ở lại phan nhiều núi viễn cổ cây sồi bên trong. Muốn không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không bây giờ một mặt trắng xám vẻ. Baker thấy Vivian như vậy trên đảo cũng là có chút cao hứng. Xoay người hướng về Barbara nói rằng, các ngươi đừng tới đây. Barbara có chút cau mày liếc mắt nhìn Baker. Baker nói rằng, tin tưởng ta, đón lấy lời nói ngươi sẽ không muốn nghe. Tại sao? Bởi vì ta muốn thanh lý môn hộ. Ngoặc kép, Baker nói xong câu đó sau khi trực tiếp tiến lên một bước, xuất hiện ở 10 mét có hơn. Sau đó hướng về bên cạnh giống quá zombie sát thủ Vivian Samael làm ra yêu dấu tay xin mời. Sau đó hướng về cách đó không xa sương mù dày vách núi đi đến. Barbara vầng trán trói chặt nhìn kỹ Baker bóng lưng. Nàng lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, có liên quan với Baker các loại tâm lý phân tích. S-H-I-E-L-D từ Nick Fury thời đại cho tới bây giờ liền chưa từng có đình chỉ quá. Liền ngay cả Barbara không có chuyện thời điểm cũng cần nhìn tâm lý học thư tịch đến mình phân tích. Baker Mouton, phân tích nhiều như vậy. S-H-I-E-L-D cũng chỉ có điều đến ra hai cái khẳng định. Cái thứ nhất, Baker là một cái có thể khống chế chính mình phản xã hội tâm tình mà có tự kiềm chế tinh thần phân liệt phản xã hội phân tử. Thứ hai, Baker ở đối xử chủng tộc quan điểm phương diện này rất kiên định. Điểm thứ nhất, xem Baker Mouton tuân thủ pháp luật cùng Hero Mouton trắng trợn không kiêng dè liền có thể nhìn ra rồi. Điểm thứ hai, thông qua Baker hai sông S-H-I-E-L đề sự tình bên trong liền có thể nhìn ra rồi. Ở Baker Mouton tự cho là mình vẫn là nhân loại thời điểm liền xỉ với cùng một số màu da cùng chung một cái đại chủng tộc cùng bầu trời. Như vậy, ở Baker biết mình chân thực chủng tộc sau khi, làm sao có khả năng sẽ cho rằng một cái nửa thiên sứ nửa ác ma hỗn huyết loại là hắn tộc nhân một. Trong đây, càng là từ vừa mới bắt đầu đều đang vì thiên quốc tái hiện mà phấn đấu Baker đây. Đúng thế, ở Barbara biết rồi có liên quan với quả táo của Eden chân tướng sau khi cho rằng Baker sở dĩ như thế chấp nhất tìm kiếm quả táo của Eden, chính là vì một lần nữa phục sinh thiên quốc. Cái gì? Baker phủ nhận. Ha ha, trong những năm này, cứ việc Baker vẫn nói mình là một tên danh tiếng rất đơn giản người đàng hoàng, nhưng Baker lật lọng số lần còn thiếu sao? Người khác có thể không có loại này cảm giác, nhưng Barbara có loại này cảm giác. Hơn nữa, có tư cách nói Baker là một cái lừa mình dối người phản xã hội phản nhân loại mà có đại nam tử chủ nghĩa người. Có điều, Barbara đang lo lắng sau khi vẫn còn có chút tiểu cao hứng. Tại sao? Rất đơn giản a, nếu như Baker thật sự không để ý nàng lời nói, là chắc chắn sẽ không sớm nói câu nói này. Vì lẽ đó, Barbara nhìn ở trên vách đá treo leo đứng Baker, lo lắng cũng cao hứng. Trên vách đá, mây mù bao phủ, xuyên thấu qua mây mù, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cái kia rất nhiều lạc lối ở thịt trong rừng rơi vào khủng hoảng. Mất cảm giác, không biết làm sao người. Baker thu thần, người cùng Madoc hợp tác rồi. Bên cạnh Vivian liếc mắt nhìn Baker. Cảm thụ Baker trên đỉnh đầu do vô tận hắc ám năng lượng biến ảo ra đến thiết vương tọa trầm giọng. Nói rằng, vâng, nàng bây giờ huyết thống không về. Xa xa không phải Baker đối thủ. Thậm chí, Vivian cảm thụ Baker quanh thân phun trào hắc ám năng lượng có chút hoài nghi coi như mình thu hồi. Huyết mạch của chính mình cũng không nhất định sẽ là Baker đối thủ. Baker nhìn lại Vivian, nụ cười sán lạn, hợp tác với ta đi. Vivian đau mày, ngươi. Baker nói rằng, ngươi gặp Hellboy, ngoặc kép, là, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, rất mới mẻ, nửa thiên sứ, nửa ác ma. Một cái hỗn huyết loại, có mạnh mẽ thân thể, cũng có thiên sứ năng lượng, đó là con hoang. Không phải hỗn huyết loại mỹ lệ, con hoang dơ bẩn mà xấu xí. Ngoặc kép, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Baker liếc mắt nhìn Vivian, lắc lắc đầu, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy chúng ta hẳn là không cái gì khả năng hợp tác. Hợp tác tiền đề là ba quan muốn phù hợp lẫn nhau. Đơn giản mà nói, vậy thì là bất mưu nhi hợp, mùi hợp nhau. Như vậy hợp tác mới hội trưởng lâu. Vivian trực tiếp cười gằn. Ta cảm thấy chúng ta xác thực không có cái gì khả năng hợp tác. Nàng là thiên sứ nữ vương Angel muội muội, thiên quốc Angel of Death Vivian Samael. Baker đây, Sarah cùng Raphael loại, Andy cháu trai, không chút khách khí nói. Baker một nhà chính là để thiên quốc hướng đi chung yên tội nhân. Baker nói rằng, ngươi không muốn trở thành thiên sứ nữ vương. Vivian, ngoặc kép, thiên sứ nữ vương, nàng năm đó hạ xuống với nhân gian dùng tên giả quỷ đỏ. Chính là muốn ở chinh phục toàn bộ trái đất sau khi để nô bộc của nàng môn giúp đỡ nàng tìm kiếm phá nát thiên quốc hạt nhân. Nhưng, xuất thân vị tiệp thân chết trước, dù là Vivian cũng không nghĩ tới. Thiên sứ nữ vương bội kiếm lưu hỏa chi nhận, dĩ nhiên chính là cái kia bình bị loài người bóp méo tên gọi thanh kiếm trong đá. Thậm chí, nàng cũng không nghĩ tới, ngoại trừ nàng ở ngoài, vẫn còn có hắn người còn sống, hơn nữa còn ở trái đất khai chi tán diệp. Chuyện này, dù sao vậy thì cùng xuyên Việt tiết mục là như thế. Mỗi người đều cảm thấy xuyên qua rồi sau khi chính mình chính là thiên mệnh nhân vật chính. Vạn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên đụng tới một cái giống như chính mình người xuyên Việt. Cái này cũng là tại sao ngay lúc đó Vivian ở thanh kiếm trong đá bổ về phía nàng một khắc đó hiếm thấy thất thần nguyên nhân vị trí. Lại sau đó, chiến bại Madoc tìm tới đầu lâu bị thả ở thế giới phần cuối thực tế nhưng là nước Anh phần cuối. Nơi nào đó Vivian, Madoc muốn địa ngục, Vivian muốn trái đất, liền hai người ăn nhịp với nhau đạt thành rồi hợp tác thỏa thuận. Vivian đáp ứng trở thành Madoc trận này vở kịch lớn bên trong phản phái. Chờ đến Hellboy tìm tới thanh kiếm trong đá nắm nắm sau khi thức dậy. Làm Madoc trở thành Hellot sau khi thì sẽ trợ giúp Vivian chinh phục trái đất. Baker vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Vivian. Hắn xem như là hiểu được tại sao thiên sứ nữ vương Angel phải đem thái tử vị trí cho Andy mà không phải cho mình em gái ruột Vivian. Vóc dáng thấp bên trong tuyển tướng quân chứ. Cảm tình thiên quốc trên dưới nữ các thiên sứ đều là một đám ngốc bạch ngọt sao? Nhưng là không lý do a. Thiên quốc những người xinh đẹp như hoa nữ các thiên sứ không đều là thừa hành các nàng sẽ không vô duyên vô cớ miễn phí làm việc tốt chuẩn tắc sao? Lẽ nào này điều cái gọi là chuẩn tắc vẻn vẹn là ở thiên quốc bên trong hữu dụng? Đến thiên quốc ở ngoài, liền hoàn toàn không có tác dụng. Gia đình bạo ngược, không biết tại sao, Baker không thể giải thích được nghĩ đến câu nói này. Nếu như ác ma có thành tin lời nói, vậy còn gọi ác ma làm gì? Baker tự mình cảm giác tín dụng của chính mình độ là mắc điểm 10 cái điểm. Ác ma, coi như là Mephisto tín dụng độ cao nhất đều không vượt qua 2 cái điểm. Cùng ác ma hợp tác, ngươi là lão thọ tinh thắt cổ. Cảm giác mình sống được thiếu kiên nhẫn đi. Baker không có xem qua Hellboy, quỷ đi ở, nhưng hắn không cần nhìn đều có thể biết. Cuối cùng cố sự, nhất định là ác ma lật lọng. Hellboy rút ra thanh kiếm trong đá, triệt để đánh giết trước mắt Vivian. Sau đó Hellboy trở thành anh hùng. Thực, người trái đất không biết. Ở địa ngục, một hồi phụ tử liên thủ cướp giật Hellord bảo tọa chiến tranh bắt đầu rồi. Đợi được Marduk trở thành tân chúa tể của địa ngục, bọn họ anh hùng đem sẽ biến thành xuất lĩnh đại quân ác ma công hãm trái đất siêu cấp kẻ ác. Đương nhiên, ngốc điểm được, không nhiều như vậy tâm nhãn, là một cái không hỏi thù lao chỉ cần hư danh thiên sứ nữ vương thừa sức. Baker nói rằng, muốn về thiên quốc sao? Vivian mặt không hề cảm xúc. Ta sẽ đích thân đem thiên quốc một lần nữa thành lập. Baker sờ sờ cằm, chí hướng rất lớn, lý tưởng rất lớn, đáng tiếc, hiện thực là rất cốt cảm. Ngươi nói cái này, Vivi nhìn kỹ ở Baker trên tay phải trôi nổi thiếu một ego gem. Thiên quốc hạt nhân, Baker chẳng muốn sửa lại Vivian đối với ego gem sai lầm nhận thức. Trực tiếp nói, ngươi cảm thấy... Người chắc chắn từ phía ta bên này chiếm lấy có thể để thiên quốc tái hiện nhất định phải đồ vật. Sao? Vivian không nói gì, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn kỹ Baker trên tay thiếu một ego gem. Nửa ngày, Baker nhìn về phía Vivian, một mặt nghiêm nghị phát sinh mời. Như thế nào? Trở lại thiên quốc, ta nhường ngươi ngồi thiên sứ nữ vương. Vivian ánh mắt thuấn di nhìn về phía Baker, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi cong lên, ngươi cùng Raphael rất giống. Baker nói rằng, lời ấy nói như thế nào? Vivian lạnh giọng nói rằng, ở giường chỉ bên trên, hắn cũng từng để ta gọi hắn là thiên sứ vương. Baker, ngoặc kép, holy shit, này chết tiệt hình ảnh cảm đi ra. Còn có... Baker sắc mặt hơi cứng đờ nhìn Vivian. Ta nghĩ, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hắn là không có một loại nào đó tình tiết. Nhưng Vivian lời này ý tứ chính là nói. Baker muốn chinh phục nàng chứ? Xin lỗi, Baker không cái này hứng thú. Càng là ở biết Vivian cùng cha của chính mình từng có một tay sau khi thì càng thêm không có hứng. Thú, Baker trực tiếp nói. Ngươi sẽ trở thành thiên quốc đời mới thiên sứ nữ vương. Không có cái gì thiên sứ vương. Ta cũng không có hứng thú tham gia thiên quốc sự tình bên trong. Vivian cười lạnh nói. Thiên sứ xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt. Baker thở dài một hơi. Nếu ngươi biết câu nói này. Vậy ngươi vì sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp Marduk đây? Hắn sẽ làm hắn địa ngục đại quân nghe. Lệnh cùng ta trợ giúp ta chinh phạt trái đất. Ác ma lời nói. Ngươi tin sao? Ngoặc kép. Baker liếc mắt một cái Vivian. Cũng không có bất kỳ dấu giếm gì trực tiếp nói. Ngươi sẽ trở thành tân thiên sứ nữ vương. Đây là khẳng định. Nhưng con gái của ta, Sera, sẽ trở thành thiên quốc thần thánh Sera. Như thế nào? Có hứng thú sao? Ngoặc kép, thần thánh Sera. Vâng, vì lẽ đó, người định dùng thiên sứ nữ vương giam cầm ta. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.